Theo hôm nay bắt đầu làm thần hào. Tác giả: Thiên Bảng Lão Bạch. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 436, chương 437. 15 vạn một đêm đỉnh cấp hưởng thụ. Bởi vì ngày hôm qua ngủ sớm, Hứa Chiết buổi sáng hơn 7 điểm liền tỉnh lại. Theo làm việc và nghỉ ngơi càng phát ra quy luật, đồng hồ sinh học cũng càng ngày càng đúng giờ. Rất nhiều thời điểm chính là buổi sáng muốn ngủ đều ngủ chẳng phải lâu. Đương nhiên nếu như trước một ngày rất mệt mỏi lời nói, khẳng định sẽ thêm nghỉ ngơi hội. Ngày hôm qua uống không ít rượu, lại không có ăn bao nhiêu đồ vật, say rượu về sau cảm giác là rất không thoải mái. Tỉnh ngủ về sau Hứa Chiết sau khi rửa mặt, tắm rửa thanh tỉnh xuống hơi có chút u ám đầu. Trở lại phòng khách đè xuống phục vụ linh về sau, vẻn vẹn vài giây đồng hồ thời gian, cửa ra vào liền truyền đến rất nhỏ tiếng đập cửa. Hứa tiên sinh, ta hiện tại có thể vào không? Vào đi, Hứa Chiết đáp. Lập tức cửa phòng bị mở ra, một cái ước chừng hơn 30 tuổi, phi thường tinh thần người da trắng đi tới, cung kính nói, ngài tốt Hứa tiên sinh. Ta là ngài gần đây tư nhân quản gia Chuck Fred. Ngài xưng hô ta Chuck là được. Tiếp xuống ngài vào ở tại khách sạn thời gian bên trong, để cho ta toàn bộ hành trình đến là ngài phục vụ. Vô luận là an bài xuất hành, ăn uống hay là làm du ngoạn dẫn đường, ngài đều có thể bất cứ lúc nào phân phó ta. Ta ngày hôm qua gặp ngài uống say, buổi sáng cố ý nhường phòng bếp làm cho ngươi một chút nuôi dạ dày bữa sáng. Xin hỏi hiện tại có thể đưa ra sao? Được, vừa vặn trong bụng có chút không? Hiện tại liền lên sớm bữa ăn đi. Hứa Chiết đáp. Chuck Fred nghe được sau khi phân phó lập tức khom người cáo lui, đi sắp xếp người lên bữa ăn. Cũng không biết rõ có phải hay không Chuck coi là tốt thời gian để cho người ta chuẩn bị. Không có mấy phút công phu bữa sáng liền được đưa đến gian phòng bên trong. Hoàn toàn là mới vừa làm tốt bộ dáng. Bởi vì không rõ ràng Hứa Chiết khẩu vị, chỉ là canh liền chuẩn bị mấy loại, chua ngọt mặn các loại khẩu vị cũng có. Hoàn toàn xem Hứa Chiết muốn ăn thứ gì. Có lẽ là bởi vì biết rõ Hứa Chiết là Trung Châu nhân duyên cho nên bữa sáng bên trong còn đặc biệt chuẩn bị hồ súp cay. Loại này bữa sáng tại Hương Giang thế nhưng là rất ít gặp. Ăn ngon miệng sinh sắc, uống một bát thả nhiều giấm, chua cay hồ súp cay. Dừng lại bữa sáng ăn xong thậm chí toát ra một tầng mồ hôi dịn. Đồng thời đêm qua chánh choáng cũng hoàn toàn thanh tỉnh. Hứa Chiết sau khi ăn xong, Chuck Fred thời cơ phù hợp lần nữa gõ vang cửa phòng, mang một cái nhân viên phục vụ xe nhẹ đường quen đi vào gian phòng bàn ăn lên thu dọn tàn cuộc. Hứa tiên sinh, ta liền ở tại ngài gian phòng sát vách, có bất luận cái gì cần ngài đều có thể tìm ta. Chuck Fred nói ra, nếu như ngài buổi sáng không có cái gì sắp xếp hành trình lời nói, ta đề cử ngài nghỉ ngơi sau một lát, có thể đi dưới lầu buông lỏng một cái. Dưới lầu có thiết bị đầy đủ tập thể dục câu lạc bộ cùng room phong cách siêu cỡ lớn bể bơi. Đương nhiên ngài gian phòng bên trong cũng là phân phối phòng tập thể thao. Bất quá bởi vì không gian nguyên nhân cái có một chút cơ sở máy tập thể hình. Phương diện này còn xin ngài thông cảm, nếu như ngài nghĩ buông lỏng lời nói, ta cá nhân đề cử ngài đi dưới lầu nhà tắm hơi xoa bóp trung tâm hưu nhàn. Nhóm chúng ta bán đảo khách sạn phục vụ cùng thế giới đỉnh tiêm spa nhãn hiệu ESPA kết hợp hoàn mỹ. Tin tưởng nhất định sẽ làm cho ngài hài lòng. Làm Hương Giang đỉnh cấp khách sạn một trong, bán đảo có lẽ không phải quý nhất cái kia, nhưng tuyệt đối là phục vụ tốt nhất khách sạn một trong. Khách sạn bản thân liền là ngành dịch vụ, đặc biệt là đối với bán đảo loại này 5 sao cấp đỉnh cấp khách sạn tới nói. Thu phí cao đồng thời, nhất định phải làm cho khách hàng cảm thấy đáng giá mới được. Bán đảo khách sạn rẻ nhất phòng, một đêm đều muốn 3.000 khối khởi bước, có thể nhìn thấy cảnh biển gian phòng tàng là một đêm liền muốn lên vạn khối. Mà Lý Trạch Khải cũng không có tiểu khí, trực tiếp cho Hứa Chiết đặt trước cao cấp nhất phòng tổng thống. Mỗi ngày thu phí tiếp cận 15 vạn Hồng Kông đô la. Cho dù là đổi thành nhân dân tệ cũng muốn hơn 13 vạn. Giá tiền là phi thường khủng bố, cũng là Hứa Chiết ở qua quý nhất khách sạn. Đương nhiên đang phục vụ bên trên, bán đảo khách sạn cũng là phi thường không tệ. Tỷ như đêm qua chuẩn bị tới dùng cơm thời điểm chính gặp đi làm giờ cao điểm. Bán đảo khách sạn trực tiếp phái ra máy bay trực thăng đón hắn nhóm tới. Đây cũng không phải là xem ở Lý Trạch Khải trên mặt mũi đến, mà là tất cả vào ở tại bán đảo khách sạn phòng tổng thống khách hàng cũng có đón máy bay phục vụ. Chẳng những có thể đón máy bay, khách sạn còn có thể chuyên môn phái ra máy bay trực thăng mang Hứa Chiết vấy vùng Hương Giang. Nhưng hắn có thể không cần tao ngộ kẹt xe mà bất cứ lúc nào đến Hương Giang bất luận cái gì địa phương, thậm chí Hứa Chiết nếu như nguyện ý lời nói. Hắn thậm chí có thể ngồi tại máy bay trực thăng phía trên, ở trên không du lãm toàn bộ Hương Giang. Hưởng thụ một cái nhìn xuống toàn bộ Hương Giang cảm giác. Bất quá trong phi cơ trực thăng tạp âm quá lớn, cho dù là phong bế cho dù tốt máy bay trực thăng đều là như thế. Nếu như không phải thời gian đang gấp lời nói, Hứa Chiết cũng lười đi lên nghe kia ông ông ông thanh âm. Nghe được Jack Fred lời nói, Hứa Chiết trả lời, tốt Jack, ta tạm thời nghỉ ngơi một cái. Nếu có cần lời nói ta sẽ bảo ngươi, vậy ta sẽ không quấy rầy ngài. Hy vọng tại bình thường bận rộn bên trong, ngài có thể tại bán đảo khách sạn vượt qua một cái nhàn nhã buổi sáng. Cái này sẽ là nhóm chúng ta vinh hạnh. Jack Fred đáp, quay người cáo lui, Hứa Chiết chuẩn bị tại Hương Giang ngây ngốc 3 ngày thời gian. Nhưng chuyện cụ thể cũng đều đã làm tốt. Đón lấy thời gian cũng không có chuyện gì muốn làm, vừa vặn có thể nghỉ ngơi một đoạn thời gian, nghỉ ngơi chừng 1 giờ. Hứa Chiết đi vào gian phòng bên trong phòng tập thể thao, chuẩn bị rèn luyện thân thể một cái. Mặc dù Jack Fred nói trong phòng thể hình máy móc rất ít, nhưng sau khi đi vào Hứa Chiết mới phát hiện khí giới cũng không tính ít. Chí ít so với hắn trước kia xử lý thẻ phòng tập thể thao khí giới còn cao cấp hơn. Một chút cơ bản, luyện tập sâu ngồi xổm, phần lưng cùng cơ ngực thiết bị cũng có. Hứa Chiết bản thân liền có tập thể dục kinh nghiệm, mặc dù thời gian rất lâu không có luyện, nhưng rất nhanh liền một lần nữa vào tay. Thời gian rất lâu không có rèn luyện, bỗng nhiên gia tăng huấn luyện lượng lời nói. Đối thân thể có rất lớn gánh vác, Hứa Chiết cũng không định luyện quá ác, chỉ là lựa chọn một chút nhỏ trọng lượng đến thích ứng một cái. Trước khi trùng sinh, đến 13 năm khoảng chừng thời điểm, bởi vì lên lớp nhàm chán bình thường hết giờ làm lại không chuyện làm. Hứa Chiết thích tập thể dục, một mực là 1m8 thân cao không thay đổi. Nhưng lại theo 6-5 kg một mực tăng nặng đến 7-5 kg. Trên thân cơ bắp cũng tương đương có đường cong, nhưng là theo về sau từ chức lựa chọn viết tiểu thuyết về sau. Chẳng những tập thể dục đem thả dưới, thân thể cũng so với ban đầu kém rất nhiều. Dù sao thời gian dài ngồi trước máy vi tính đánh chữ hoặc là nghĩ kịch bản. Đối với xương cổ, phần eo cùng cánh tay áp lực đều là rất lớn. Thời gian dài rất dễ dàng đến một chút bệnh nghề nghiệp. Dáng vóc cũng ngày càng mập ra. Đến Hứa Chiết trùng sinh thời điểm, hắn thể trọng đã bạo tăng đến 8-5 kg. Trên bụng cũng có được một vòng bụng nhỏ nạm. Trùng sinh trở về sau Hứa Chiết cũng không có rèn luyện qua. Nhưng có cái tốt thân thể khẳng định là tốt. Hứa Chiết còn có một lời khát vọng không có thực hiện. Về sau cần phấn đấu thời gian còn rất dài ra đây. Thân thể không ra mau bệnh khả năng không có bất luận cái gì gánh vác đi làm tự mình muốn làm sự. Tình, hươm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.